Cửu vực kiếm đế, chương 2053, phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Long Chủ lệnh chung quanh, một cỗ vô hình linh lực đột nhiên biến thành một lớp bình phong, đem cái này thủy tổ thức thứ 5 lực lượng, hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài. Quả nhiên có trá, bất quá một đạo nho nhỏ cấm chế thôi cũng muốn ngăn lại ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long vô hạn cười lạnh một tiếng, không chút nào đem cái này Long Chủ lệnh phía trên cấm chế để ở trong mắt. Hắn thấy cấm chế này cho dù là tại lợi hại vậy bất quá chỉ là Sở Phong Miên bố trí tới. Nửa bước thiên nhân cảnh Sở Phong Miên, đều không bị hắn để ở trong mắt, huống chi đạo này nho nhỏ cấm chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá cho ta, chấm, Long vô hạn thét dài một tiếng, một bước tiến lên, hắn đánh ra cái kia một đạo long chảo phía trên lực lượng thay đổi càng hùng hậu lên, ầm ầm một chưởng rơi xuống, đánh vào cái này đạo này vô hình bình chướng phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trùng trùng điệp điệp lực lượng đánh vào cái kia một đạo vô hình bình chướng phía trên, muốn đem bình phong này chấn vỡ nát. Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên tại cái kia Long Chủ lệnh bên trên, từng mai cổ lão văn tự, đột nhiên hiện ra cái này cổ lão văn tự, để cho người ta đều thấy không rõ lắm cái này văn tự lai lịch nhưng là nổi lên sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này từng mai cổ lão văn tự, hiện ra mà ra, lại là giống như một đạo đường trận nhãn bình thường, cùng một chỗ ngưng tụ lên, biến thành một đạo đại trận. Đạo này đại trận quả thực là ở giữa không lường được, tất cả lực lượng đánh vào phía trên, đều không có để lại bất luận cái gì một chút xíu vết tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế mà không cách nào đánh vỡ. Long vô hạn trong ánh mắt mấy điểm vẻ phẫn nộ, hắn là bực nào thân phận, hắn thấy, Sở Phong Miên căn bản cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ tại cái này Long Chủ lệnh bên trên, Sở Phong Miên chỉ là bố trí một đạo cấm chế, hắn thế mà đều không thể đánh vỡ. Nhìn xem mọi người chung quanh vô số ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, Long vô hạn đều cảm thấy một loại vô cùng tức giận, đột nhiên hắn thân thể, điên cuồng bành trướng lên, biến thành một tôn to lớn vô cùng long tộc bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tôn long tộc cùng viễn cổ chiến long, vô cùng gần, chỉ là trên thân không có viễn cổ chiến long loại kia máu chiến thiên hạ khí chất, đây chính là Long vô hạn bản thể, xa cổ thiên long. Vì đánh vỡ cấm chế này, hiện tại Long vô hạn vậy không tại giữ lại bất luận cái gì thực lực hóa thân bản thể tới oanh kích cấm chế này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là cái này từng mai cổ lão văn tự hóa thành trận pháp lại là kiên cố vô cùng, tùy ý là hắn như thế nào oanh kích đều không có cách nào dung chuyển. Cái này, đây là cái gì cấm chế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo cấm chế cái này Long vô hạn đều không đánh tan được. Cái này, Long chủ đại nhân thực lực đến cùng là đạt đến kinh khủng bực nào trình độ, bố trí một đạo cấm chế cái kia Long vô hạn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó diễu võ dương oai, bất quá là khi dễ chúng ta Thương Long tông cường giả chân chính không có xuất thủ thôi, hiện tại Long chủ đại nhân đều không có xuất thủ, đạo này cấm chế cái kia Long vô hạn đều không làm gì được. Thương Long tông đám người đều là nhìn xem một màn này, nghị luận ầm ĩ đường, trong lòng cũng là thống khoái vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long vô hạn trước đó ngang ngược càn rỡ, mảy may là không có đem Thương Long tông cho để ở trong mắt qua, để bọn họ đều là vô cùng tức giận, bây giờ thấy Long vô hạn kinh ngạc tự nhiên đều là hô to thống khoái. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng này âm thanh nghị luận, không có chút nào che giấu, đều bị Long vô hạn nghe vào trong tai, Long vô hạn trong ánh mắt đều là lộ ra vô biên sát cơ quét mắt phía dưới tất cả mọi người. Long vô hạn trong hai mắt sát ý, là hận không thể muốn đem phía dưới nghị luận những Thương Long tông đó đám người toàn bộ chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao, ngay cả từng đạo nho nhỏ cấm chế đều không đánh tan được sao? Cái gọi là vạn long chi quốc thiên tài, chỉ có chút năng lực ấy. Đúng lúc này, ngồi tại vương tọa phía trên Sở Phong Miên mở miệng, Sở Phong Miên nửa nằm tại vương tọa phía trên, một mặt nhẹ nhõm, thậm chí từ Sở Phong Miên trên mặt đều nhìn ra được Sở Phong Miên không lo lắng chút nào, cấm chế này sẽ bị Long Vô Hạn chỗ đánh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như là tại Sở Phong Miên trong lòng, Sở Phong Miên đều không có cảm thấy qua cái này Long Vô Hạn có thể đánh vỡ cái này Long Chủ lệnh bên trên cấm chế. Nếu là không được liền ngoan ngoãn rời đi thôi, miễn cho một hồi tự mình chuốc lấy cực khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thăm thẳm nói ra, cái này lời mặc dù giống như là khuyên giải, nhưng là tại cái kia Long Vô Hạn nghe tới, lại là vô cùng mỉa mai, căn bản chính là tại châm biếm hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, không cần cuồng vọng, bất quá là một đạo cấm chế thôi, ta muốn đánh vỡ cấm chế này, dễ như trở bàn tay, vừa mới bất quá là lười nhác lãng phí lực lượng thôi. Long Vô Hạn lạnh hừ một tiếng đường, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nếu là vận dụng toàn lực đánh vỡ cấm chế này, dễ như trở bàn tay. Có đúng không, vậy ta liền đợi đến nhìn xem, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên không mặn không nhạt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên loại này khinh thị thái độ cũng muốn Long Vô Hạn chọc giận gần chết, trong mắt của hắn sát ý, hận không thể hiện tại liền muốn đem Sở Phong Miên giết cho sướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là thân phận gì? Đến từ Vạn Long Chi Quốc thiên tài, tại xa cổ thiên long nhất tộc bên trong, đều là huyết mạch vô cùng mạnh mẽ một vị tồn tại, Vạn Long Chi Quốc đều là một vị đại nhân vật, một vị công tử, hiện tại thế mà bị Sở Phong Miên châm chọc. Nếu không phải lấy Long Chủ lệnh can hệ trọng đại, hắn hiện tại đều không định đi quản cái này Long Chủ lệnh, muốn trực tiếp động thủ, đem Sở Phong Miên giết cho sướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì đạt được Long Chủ lệnh, hiện tại Long Vô Hạn chỉ có thể là trước đem sát ý bị đè nén xuống dưới, trước tập trung tinh thần đi đối phó cái này Long Chủ lệnh bên trên cấm chế. Về phần Sở Phong Miên, đợi đến hắn chờ đến Long Chủ lệnh, liền là Sở Phong Miên từ kỳ, không chỉ là Sở Phong Miên, toàn bộ Thương Long Tông, đều muốn một tên cũng không để lại, toàn bộ đều giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Long Mục, Long Vô Hạn nhìn về phía cái kia Long Chủ lệnh, song đồng đột nhiên chừng đến to như hạt đậu, hai đạo quang mang, từ hắn trong hai con ngươi phát ra, này đôi đồng tử, phảng phất có được xem thấu hết thảy hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, Thiên Long nhất tộc Thiên Long Mục, Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa phía trên, nhiều hứng thú nhìn xem Long Vô Hạn hai mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viễn cổ long tộc cơ hồ đều là kế thừa thủy tổ thiên long một phần lực lượng, giống như là viễn cổ chiến long, chính là thuần túy nhất kế thừa cái này thủy tổ thiên long việt chiến việt dũng chiến ý, viễn cổ kim long nhất tộc kế thừa thì là thủy tổ thiên long nhục thân mạnh mẽ, viễn cổ thần long nhất tộc kế thừa không gian khống chế chi đạo. Xa cổ thiên long nhất tộc kế thừa thì là thủy tổ thiên long hai mắt, đây cũng là một loại long tộc bí thuật tên là thiên long mục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Thiên Long Mục chỉ có ủng có không gì sánh nổi tinh túy huyết mạch xa của Thiên Long nhất tộc mới có thể tu hành ra, một đôi mắt bên trên nhìn cửu thiên, nhìn xuống u minh, trên trời dưới đất, không chỗ không nhìn. Bình thường cấm chế trận pháp bị cái này Thiên Long Mục xem xét đều đem hội bị nhìn xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Long Vô Hạn quả nhiên có chút năng lực Thiên Long Mục đạo này bí thuật, Sở Phong Miên mặc dù sớm liền nghe qua, cái này còn là lần đầu tiên trông thấy. Nguyên lai là dạng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Vô Hạn lấy Thiên Long Mục liếc nhìn cái này Long Chủ lệnh chung quanh cấm chế bố trí cái kia từng đạo trận nhãn chỗ tại hắn trong hai con ngươi đều bị thấy rõ ràng, trong đó nhược điểm, đều thu hết vào mắt. Một đạo cấm chế, ngoại trừ lấy man lực tới phá, đơn giản nhất một chiêu chính là tìm kiếm nhược điểm, tìm kiếm sơ hở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.